Kẻ đầu tiên phải chết, chương 109, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ngày mà Nicholas Zeng được sắp xếp là sẽ bị buộc tội cho vụ giết hại Rebecca và Michael Dizier, tôi bắt đầu tìm kiếm kẻ giết người mới. Tôi không thể để Zeng biết chúng tôi đang theo dõi sát sao Joanna. Tất nhiên, tôi cũng không muốn Joanna biết chúng tôi đang tập trung sự nghi ngờ vào cô ta. Và tôi không muốn đối mặt với phản ứng của Mercer và Ross. Cùng với những chuyện đang diễn ra, hôm nay còn là ngày tôi gặp Medford. Sau sự việc trong công viên với Chris 3 ngày trước, tôi đã đi kiểm tra máu. Medford đích thân gọi lại, nói với tôi rằng ông ấy muốn tôi tới. Tôi sợ hãi vì được gọi lại như vậy, cũng như là lần đầu tiên gặp tiến sĩ Roy. Sáng hôm đó, Medford để tôi chờ. Khi ông ấy gọi tôi vào, còn có một bác sĩ khác trong văn phòng, già hơn, với mái tóc trắng và đôi lông mày trắng rậm rạp. Ông ta tự giới thiệu là tiến sĩ Robert Yato. Hình ảnh vị bác sĩ mới khiến tôi rùng mình. Ông chỉ có thể ở đó để nói về thủ tục cấy ghép tủy xương. Tiến sĩ Yato là trưởng khoa huyết học tại Moffett. Medford giới thiệu tôi mời ông ấy đến để xem mẫu máu mới nhất của cô. Yato cười, cô cảm thấy thế nào, Lindsay? Đôi khi ổn, đôi khi lại yếu một cách không thể tin được, tôi trả lời. Ngực tôi cảm thấy như nghẹn lại. Tại sao tôi lại phải trải qua chuyện này với một người mới? Hãy nói cho tôi biết về chuyện xảy ra hôm trước đi nào. Tôi cố gắng hết sức để kể lại tình trạng choáng váng của tôi hôm ở công viên thành phố. Có chảy máu không? Yato hỏi đơn giản. Không, gần đây thì không. Nôn mửa thì sao? Không lần nào kể từ tuần trước. Tiến sĩ Yato đứng lên, đi qua bàn đến chỗ tôi. Cô có phiền không? Ông ấy hỏi khi ôm mặt tôi trong tay. Ông ấy ấn má tôi bằng ngón tay cái một cách cẩn trọng, vạch mắt tôi và nhìn xăm soi vào con ngươi dưới mi mắt của tôi. Tôi biết tôi ngày càng yếu đi, tôi nói. Yato buông tôi ra, gật đầu với Medford. Sau đó, lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu gặp ông ấy, Medford cười thực sự. Nó không tệ hơn đâu, Lindsay. Đó là lý do tại sao tôi nhờ Bob tới hội ý, lượng hồng cầu của cô đã tăng trở lại. Lên đến 2.800, tôi bấu chặt mình hai lần liền để đoán chắc tôi đã nghe đúng. Đó không phải là một giấc mơ đùa giỡn nào đó mà tôi đang tưởng tượng ra trong đầu. Nhưng những tình trạng, những giây phút nóng và lạnh, hôm trước tôi lại cảm thấy như một cuộc chiến đang diễn ra trong tôi vậy. Có một cuộc chiến thật đấy, tiến sĩ Yato nói, cô đang tái sinh ra những tế bào hồng cầu mới. Hôm trước đó không phải là biểu hiện của bệnh Negri đâu. Đó là cô, đó là cách cô lành bệnh dần. Tôi kinh ngạc, cổ họng tôi khô rát, làm ơn hãy nói lại một lần nữa đi. Thuốc đang có tác dụng, Lindsay Medford nói. Lượng hồng cầu của cô đã tăng lần thứ hai liên tiếp. Tôi không muốn nói cho cô biết, phòng trường hợp đó là một sai lầm, nhưng như tiến sĩ Yato đã nói, cô đang tạo ra những tế bào mới. Tôi không biết nên cười hay khóc, đây là sự thật sao? Tôi có thể tin điều này chứ? Điều này rất thật, Medford nói cùng với một cái gật đầu. Tôi đứng lên, toàn bộ cơ thể tôi đang run rẩy với sự hoài nghi. Trong giây lát, tất cả niềm thích thú mà tôi đã kìm nén lướt qua trong đầu tôi, cơ hội nghề nghiệp chạy trên Marina Green, một cuộc sống cùng với Rally. Trong một thời gian dài, tôi quá sợ hãi để có thể để những niềm vui thích đó được tuôn trào. Giờ đây, chúng dường như trào khỏi tôi. Medford nghiêng người về phía trước và cảnh báo. Cô chưa khỏi đâu, Lindsay. gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ tiếp tục điều trị, hai lần một tuần. Nhưng điều này thật đáng hy vọng. Còn hơn cả hy vọng nữa cơ, Lindsay. Điều này thật tuyệt, tôi không biết nói gì, có thể tôi hoàn toàn tê cóng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Nếu tôi là cô, tôi sẽ để tâm đến một việc mà cô nghĩ là cô đang mong mỏi nhất và làm việc đó trong ngày hôm nay đi thôi, tiến sĩ Yato nói. Tôi ra khỏi văn phòng trong tâm trạng rối bời, đi xuống thang máy qua hành lang vô trùng, vào một cái sân nhỏ trông ra cầu cổng vàng. Bầu trời xanh hơn tôi đã từng nhìn thấy, không khí trên vịnh ngọt ngào hơn, lạnh hơn và tinh khiết hơn. Tôi đứng đó chỉ nghe thấy những âm thanh tuyệt vời từ hơi thở của mình. Một điều gì đó đang trở lại cuộc sống của tôi, điều đã mất, một điều gì đó tôi không bao giờ nghĩ tôi lại có thể nắm giữ. Đó là hy vọng, cách chương.